Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút phỏng chừng có thể hù dọa đến ngất đi. Càng đi về trước bơi, thâm thúy mờ tối đáy biển xuất hiện rất nhiều hòn đá bia đá. Tần Minh tại một mạch to lớn bia đá phía trước dừng lại. Từ phía trên văn tự có thể nhìn ra, những bia đá này phía dưới an táng chính là Mạn Châu Sa Hoa đảo Bách Tính. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Kháo, nguy hiểm lại tới. Tần Minh lập tức giữ vững tinh thần nắm chặt huyết sát kiếm. Liền thấy mộ bia bên cạnh dĩ nhiên bay tới một đoàn màu đỏ quỷ hỏa. Thần kỳ. Lửa trong nước cũng bốc cháy. Quỷ hỏa chính giữa có một khỏa con mắt màu đỏ tươi. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm mới chuẩn bị xuất thủ. Vù ê một thoáng. Đoàn kia quỷ hỏa vậy mà thoáng cái tản ra, biến mất. Tần Minh không có cảm giác được quỷ hỏa lửa nhiệt độ. Khả năng chỉ là tụ thành phát quang quỷ khí. Trưởng công chúa hơi khẽ cau mày, mỹ mâu trong suốt sáng rực. Tiểu Tần tử, ta phía trước đều chờ tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành, loại địa phương này cho tới bây giờ đều chưa từng tới. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy quỷ dị, liền những tảng đá kia bên trên đều mắt. Trưởng công chúa lời này vừa dứt. Tần Minh trước mặt trên bia mộ bỗng nhiên mở ra một cái con mắt màu xanh lục. Trưởng công chúa vội vàng huy động tay áo. Ba ê một tiếng. Mộ bia bị nổ thành phấn vụn. Khụ khụ khụ. Hổ nữ, cái con mắt kia không thương ta. Ngươi không cần vội vã sử dụng ra linh lực, dạng này thi khí sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Tần tử, bản cung cũng không phải vì ngươi đập nát bia đá kia, bản cung liền là nhìn nó khó chịu. Ngươi đừng cứ mãi quản bản cung. Tần Minh, o. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tần Minh cùng trưởng công chúa dưới chân đạp một cái, lập tức hướng về phía trước bơi đi. Chỉ thấy nơi đó ba bốn tên thám hiểm giả thần tình khẩn trương nhìn về phía trước. Tần Minh nhìn về phía trước. Trong đáy biển dĩ nhiên khắp nơi đều là thi thể, lít nha lít nhít. Trên người bọn hắn mặc một mạc áo gai đã có một chút thối rữa. Nhưng mà làn da huyết nhục cũng là hoàn hảo. Có thi thể hai tay ôm lấy đầu gối co ro. Có ôm lấy hài tử mặt lộ bi thương. Mắt chỗ tới tất cả đều là hình thái khác nhau thi thể. Còn có lẽ rải rác tan rách rưới phòng ốc. Hổ nữ, cái này rất có thể liền là đắm chìm Mạn Châu Sa Hoa đảo. Trưởng công chúa thần tình ngưng trọng gật gật đầu. Những người này hẳn là trực tiếp chết chìm, nguyên cớ trải qua ngàn năm bất hủ. Rất có thể cùng cái này đáy biển thiên nhất nặng băng hàng thí có quan hệ. Tần Minh ngẫm lại cũng vậy. Hắn cùng trưởng công chúa tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Càng đi về trước càng cảm giác tê cả da đầu. Người tại phía trên bơi. Phía dưới đáy biển tất cả đều là thi thể. Thật là hãi đến sợ. Rất nhiều xuống tới thám hiểm dân bản địa đã trải qua bắt đầu trở về. Đi đi đi. Mẹ, làm điểm tài bảo bí tịch cũng không thể đem mệnh dựng vào. Vừa mới quỷ dị dây leo giết rất nhiều người. Những bỉ ngạn hoa kia cũng cực kỳ đáng sợ, tránh xa một chút. Lam kiếm tâm rơi xuống đáy nước. Nàng đột nhiên nhìn thấy bia đá đằng sau sinh ra mấy khỏa bỉ ngạn hoa màu đỏ, trong lòng thoáng cái dị thường thích thú. Kiếm Linh, ngươi mau nhìn, bỉ ngạn hoa. Mẹ khi còn sống thích nhất bỉ ngạn hoa. Chúng ta mang vài cọng trở về có được hay không? Mẹ phía trước nói, bỉ ngạn hoa hoa ngữ là tuyệt vọng thích, vô tận cô độc cùng tưởng niệm. Nàng có phải hay không đối võ si nhập ma, 10 năm không trở về nhà phụ thân rất hận. Phụ thân được thế nhân tôn xưng là đao ma, mà mẹ chỉ muốn để hắn bồi ăn một bữa cơm mà thôi. Oán hận cả một đời, cha sau khi chết, mẹ nhưng cũng tuyệt thực mà chết. Lam kiếm tâm chân đau thân thể run rẩy. Nàng vừa vặn nhìn thấy bỉ ngạn hoa, đột nhiên rất muốn thế gian này đã từng thương nàng nhất mẫu thân. Kiếm Linh, ngươi nói những ta này đều biết. Mẹ vốn là thừa tướng trưởng nữ, cả cho võ si bị điên điên phụ thân liền là báo ân. Nàng từ nhỏ giáo dục chúng ta có ân tất báo. Mẹ đã biết từ lâu ta xuyên qua tại trong cơ thể ngươi. Nàng rất thương ta. Nàng biết ta tại Lam Tinh thân thế đáng thương. ngươi hỏi ta xuyên qua tiền thân phần. Ta chỉ nói cho ngươi, ta đã từng thay cha tòng quân, cái khác không muốn nói. Lam Kiếm Tâm nâng lên Bỉ Ngạn Hoa thả tới bên mũi ngửi ngửi, phản phất nếm đến cái này Bỉ Ngạn Hoa hoa ngữ, vô tận cô độc cùng tưởng niệm. Chương 383, Tần Minh thật thông minh. Tiểu nữ hài bán thân chôn cất phụ mẫu. Sau nửa canh giờ, Tần Minh trước mắt xuất hiện một đầu mọc đầy mạng châu sa hoa, Bỉ Ngạn Hoa, đường. Con đường này phản phất thông hướng âm gian đồng dạng, một mực biến mất ở phía xa. Mạng châu sa hoa tình hình sinh trưởng đặc biệt tràn đầy, trong bụi hoa chất đầy bạch cốt âm u. Hẳn là sau khi chết rơi vào trong bụi hoa đảo dân thi thể bị bụi hoa hấp thu. Lam Tinh nói loại hoa này âm khí nặng quả nhiên không giả. Tần Minh cùng trưởng công chúa đem xung quanh tỉ mỉ bơi mấy lần, căn bản không tìm được có thể niết bàn thiên nhất nặng băng. Cái này mờ tối đáy biển loại trừ thi cốt phế tích liền là Bỉ Ngạn Hoa. Cái gì khác đều không có. Tiểu Tần Tử, bản cung thú cách có thể cảm giác được thiên nhất nặng băng liền nơi này. Vì sao chúng ta đem mảnh đáy biển này chuyển khắp, nhưng căn bản tìm không thấy. Xung quanh rất nhiều dân bản địa cũng bắt đầu phàn nàn. Không phải nói Mạn Châu Toa Hoa đảo có rất nhiều tài bảo bí tịch cả, thế nào loại trừ một đống phế tích cái gì đều không có. Mẹ bị lừa. Lão tử không tại nơi này đợi, âm trầm dọa người. Càng ngày càng nhiều dân bản địa lần lượt rời đi. Lam Kiếm Tâm tại chỗ không xa một tòa trước mộ bia ngồi xuống. Đùi phải của nàng rất đau, căn bản không thể thời gian dài đứng thẳng. Tiểu Tần Tử, làm thế nào? Trưởng công chúa hỏi một câu, lại phát hiện Tần Minh ngay tại nghiêm túc suy nghĩ. Hắn tuấn lãng khuôn mặt phối hợp vẻ mặt trầm tư trưởng công chúa còn là lần đầu tiên gặp. Hổ nữ ngươi nhìn, phế tích này thi cốt cũng chỉ mặc một mạc áo gai, xác suất lớn là bách tính bình dân. Mà trên đảo mặc hoa lệ phục sức quý tộc nhưng căn bản không xuất hiện tại nơi này. Trưởng công chúa như có điều suy nghĩ. Tiểu Tần Tử, ý của ngươi là quý tộc ở tại địa phương khác. Thế nhưng nơi này rõ ràng liền là đắm chìm mạng châu sa hoa đảo, quý tộc có thể ở lại đi đâu? Tần Minh căn cứ quần đùi thiếu niên khối kia ngói trên gạch bức họa. Trên đồ rất nhiều tế tự đảo dân tại đáy biển thần linh nơi đó lấy đến thiên nhất nặng băng, sau lưng còn có cái thang kết nối vào mặt cung điện. Tần Minh liên hệ tình cảnh trước mắt, lập tức suy đoán ra. Lúc đầu mạng châu sa hoa đảo, trên đảo ở là bách tính bình dân. Trên đảo quý tộc có lẽ ở đảo phía dưới trong nước cung điện. Chỉ có như vậy mới có thể nói đến thông. Hổ nữ, trên đảo quý tộc có lẽ ở tại trong nước cung điện. Mạn Châu Sa Hoa đảo đắm chìm thời gian, liền đem nguyên lai dưới nước cung điện cho triệt để bao trùm. Dưới nước cung điện phía dưới mới có thiên nhất nặng băng. Trưởng công chúa cực kỳ kinh ngạc, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy đúng. Thế nhưng, vấn đề tới. Nếu như muốn tìm thiên nhất nặng băng, nhất định phải đi vào nguyên lai đáy biển phía dưới cung điện. Vậy cửa vào này ở chỗ nào? Xung quanh có chút người xuyên Việt cũng nghĩ đến cái này, bắt đầu tìm kiếm lối vào. Trưởng công chúa theo đằng sau Tần Minh. Gặp hắn một bên tỉ mỉ tìm kiếm, một bên nghiêm túc suy nghĩ. Trưởng công chúa cực kỳ kinh ngạc cũng rất bội phục. Bỗng nhiên, Tần Minh bừng tỉnh hiểu ra. Ta đã biết. Trưởng công chúa nghi ngờ bơi tới Tần Minh phía trước. Tiểu Tần Tử, ngươi biết cái gì? Ta biết thế nào đi vào dưới nước cung điện. Lam Kiếm Tâm nghe được câu này trong lòng khẽ rung lên. Kiếm Linh, gia hỏa này thế nào thông minh như vậy? Ta đều không nghĩ ra rốt cuộc muốn thế nào đi vào. Cái kia Tiểu Tần Tử, rốt cuộc muốn thế nào đi vào? Trưởng công chúa nhíu mày hỏi. Hổ nữ, ngươi nhớ hay không đến? Chúng ta tại trên thuyền thời gian, cái kia mắt mù bà nói qua, Mạn Châu Sa Hoa nguyên cớ trưởng thành đến tốt, là bởi vì thiên nhất nặng băng thoải mái. Là nói qua, sau đó thì sao? Tiếp đó ngươi lại nhìn, phía sau chúng ta trên con đường này Mạn Châu Sa Hoa, Bỉ Ngạn Hoa, tình hình sinh trưởng tràn đầy. Địa phương khác ta vừa mới nhìn cũng có Mạn Châu Sa Hoa, chỉ là đã sớm hoại tử thối rữa, điều này đại biểu cái gì? Trưởng công chúa đầu cũng tại nhanh chóng suy nghĩ. Lam Kiếm Tâm nhìn xem Tần Minh, cũng tại cố gắng suy nghĩ. Tiểu Tần Tử, ý của ngươi là trên con đường này Mạn Châu Toa Hoa trưởng thành đến tốt, là bởi vì nơi này có thiên nhất nặng băng khí tức. Hổ nữ, ngươi đến gần đáp án chính xác. Ta suy đoán, lúc đầu dưới nước cung điện cùng trên đảo là có đầu thông lộ. thông lộ không chỉ rời đi mà lại là vận chuyển thiên nhất nặng băng đường tắt duy nhất. Lâu dần, con đường này liền có rất nhiều thiên nhất nặng băng khí tức, Mạn Châu Sa Hoa lớn lên tốt tạo thành một đầu tiêu đường. Trưởng công chúa trong lòng lột bột thích thú. Mắt nàng mở to nhìn xem Tần Minh. Bản cung phía trước thế nào không phát hiện ngươi thông minh như vậy? Tần Minh cười cười, lập tức rút ra huyết sát kiếm đem trên đường mang các châu hoa chém đứt. Quả nhiên, nước bùn phía dưới xuất hiện trải huyền thiết bản. Tần Minh đem một khối huyền thiết bản này ra khe hở. Đoán không lầm, cái này phía dưới liền là thông đạo. Xuôi theo nơi này chắc chắn đến dưới nước cung điện. Tần Minh nắm lấy trưởng công chúa, nắm lấy huyết sát kiếm hướng hắn gật đầu một cái. Hổ nữ, đi vào. Trưởng công chúa gật gật đầu. Tần Minh huyết sát kiếm linh lực phun trào. Chỉ nghe bột một tiếng. Một khối huyền thiết bản bị tiết lộ. Nước biển chung quanh bị điên cuồng hút tới. Tần Minh cùng trưởng công chúa cũng bị cuốn vào trong thông đạo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lam Kiếm Tâm cơ hồ không chút do dự chạy tới nhún người nhảy một cái, cũng nhảy vào. Ma Thiên Nhai, cao tới ngàn thước. Một vị mang theo ngân hồ mặt nạ thiếu niên nhanh nhẹn. Hắn một thân áo đỏ bị gió thổi hơi hơi bay lên. Rực rỡ tinh quang chiếu sáng hắn liệt diễm môi đỏ. Đúng lúc này, một áo đen một bạch y hắc bạch song sát bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng thiếu niên. Giáo chủ, thảo phạt đại diễn hịch văn đã nghĩ tốt. Thuộc hạ dựa theo ngài yêu cầu phát cho thiên hạ người xuyên Việt có mặt mũi thủ lĩnh. Tổng hợp Ma Thiên Nhai, thương nghị thiên đạo đại chiến đại sự. Liền là vậy coi như quẻ. Xem bói nhất định cần muốn tới. Giáo chủ, ngũ hành minh luôn luôn hòa bình, lần trước càng là không có giết trưởng công chúa, chính là vì chính mình sinh tồn, bọn hắn sẽ đến tham dự ư. Mang theo mặt nạ giáo chủ đắm chìm ba hơi, ôn hòa nói. Lần trước hắn bày bản tọa một đạo, lần này bản tọa cũng âm hắn một lần. Hắn thả trưởng công chúa lại không thả Huyền Trư, xác suất lớn là Huyền Trư biết ngũ hành minh bí mật gì, hắn Kim Dương Tử không dám thả người. Nguyên cớ bị nghi mật giam lỏng. Đã như vậy, ngay tại Hoàng Thành thả ra tin tức, Huyền Trư bị ngũ hành minh từ trên xuống dưới vũ nhục dẫn đến tử vong. Quá trình miêu tả cặn kẽ. Để nữ đế cùng trấn ma vệ thống hận ngũ hành minh. Bản tọa để hắn ngũ hành minh ăn ruồi, có nỗi khổ không nói được. Thiên đạo đại chiến, ngươi mơ tưởng không quan tâm. Ngươi đến đứng mũi chịu sào bị Bạch Khởi 80 vạn đại quân diệt đi. Trường phong trấn. Mưa phùn kéo dài. Thanh lãnh gió lạnh tại đầu đường thổi qua. Đông đến một đám đầu đường người đi đường đều muốn hai tay nhét vào trong tay áo. Mới phát ra chồi non dưới cây liễu lớn mặt. Một cái thân mặc vải thô áo mỏng, buộc lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy nước mắt, ô thấp giọng nỉ non. Trước mặt nàng trên trang giấy, siêu siêu vẹo vẹo viết năm chữ, bán thân chôn cất phụ mẫu. Rất nhiều trải qua bách tính đều vây tới. Nữ hài này nhà nào? Nhìn lên mới 7-8 tuổi, làm sao lại tại nơi này bán thân chôn cất phụ mẫu? Trời lạnh như vậy liền mặc như vậy đơn quần áo, tiểu nha đầu, ngươi là nơi nào? Thế nào sẽ chạy đến nơi này ra bán thân chôn cất phụ mẫu đây? Ngươi còn như thế nhỏ, người khác sẽ không phải ngươi. Tiểu nha đầu nâng lên dính đầy dơ bẩn mặt, quật cường nói. Ta có thể kiếm sống, ta có thể làm nha hoàn, ta khổ gì đều có thể ăn. Chỉ cần giúp ta an táng phụ mẫu. Cha mẹ ngươi đây. Cha mẹ ta đều chết tại trong nhà, ta. Ta mang không nổi bọn hắn. Tiểu nữ hài vừa nói vừa khóc, làm đến bên cạnh bách tính thổn thức không thôi. Cái này binh hoang mã loạn, trong nhà cũng không lương thực dư, muốn trở về cũng nuôi không nổi a. Ta ngược lại có thể nuôi đến lên, thế nhưng nào có tiền dư an táng cha mẹ nàng a. A. Đúng lúc này, đám người giáp tranh chen vào một vị nữ tử. Nàng dáng người yểu điệu, ăn mặc một thân màu xám áo tơ trắng, trên đầu trói khăn tay màu trắng, tay phải cầm mới bắt thảo dược. Lân Sương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu nữ hài ngẩng đầu lau một thoáng bên miệng nước mũi. A Như tỷ, trong tay mang theo thảo dược chính là đại liễu thôn A Như. Cha mẹ nàng ngã bệnh, hôm nay nàng là đi tới trên trấn bốc thuốc. Không nghĩ tới gặp được thôn Tây tiểu nữ hài Lân Sương. Nhanh cùng tỷ tỷ trở về, trời lạnh như vậy, thế nào tại đầu đường còn mặc như vậy đơn quần áo? A Như tỷ, Ta không quay về, ta còn muốn bán thân chôn cất phụ mẫu đây. A như vậy mới nhìn thấy Lân Sương trước mặt viết mấy cái kia chữ. Trong lòng nàng cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì A như ở tại thôn Đông, tiểu nữ hài gia ở thôn Tây. Tuy là nhận thức, nhưng bình thường cùng liên hệ cũng ít. A như cũng không biết tiểu nữ hài gia đã xảy ra chuyện gì. Cha mẹ ngươi thế nào? Tỷ ta bị người xuyên việt hồn xuyên, nàng vong ân phụ nghĩa giết nhà chúng ta ân nhân, cha ta hai ngày tiền khí chết. Mẹ ta tối hôm qua cũng đã chết. Ô ô. A như vừa nghe liền hiểu tới. Chuyện này bọn hắn đại liễu thôn người đều truyền khắp. Đã từng Lân Sương tỷ tỷ Lân Long là toàn bộ đại liễu thôn kiêu ngạo. Đi vào trấn ma vệ làm giáo úy. Còn giao cho một cái cực kỳ tốt tỷ muội Hồng Xà. Hồng Xà kia thường xuyên tiếp tế Lân Long trong nhà. Thế nhưng ngay tại đoạn thời gian trước, Lân Long bị hồn xuyên. Còn phi thường tàn nhẫn giết Hồng Xà. Chuyện này bị người trong thôn đều quở trách. A như không nghĩ tới dĩ nhiên bởi vì việc này để Lân Long cha mẹ tươi sống tức chết. Mưa càng lúc càng lớn, gió cuốn sạch lấy mưa bụi thổi hướng đầu đường. Cũng chính là lúc này. Một cái thân mặc áo đỏ, mang theo mỏng manh khăn che mặt nữ tử cưỡi ngựa đến trường phong trấn. Nàng nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ, cứng cỏi sắc bén lạnh lẽo, trên chuôi kiếm khắc lấy ba cái thanh tú chữ nhỏ, Hồng Diên Kiếm. Chương 384, Hồng Xà khóc. Trường kiếm giết người. Tiểu nữ hài Lân Sương bị A như mới đỡ dậy. Trong đám người một vị lão đầu râu bạc đi đến. Tại sao lưng hắn còn đi theo năm tên gã sai vặt, mỗi cái người mang tu vi. Râu trắng lão đầu nhìn lên tiên phong đạo cốt, vốn nên chịu đến tôn kính. Nhưng mà xung quanh bách tính nhìn thấy hắn, lại cùng chuột thấy mèo đồng dạng nhộn nhịp lui về sau đi. Dĩ nhiên là Dư lão đạo, nghe nói hắn sẽ đem hài tử luyện thành đan dược. Tướng công nhà ta nói cái này lão đạo sẽ dùng đủ loại vật khác biệt làm thuốc luyện đan. Tiểu hài xương cốt cùng huyết nhục hắn thích nhất. A như hiển nhiên cũng biết cái này Dư lão đạo. Nàng lập tức đứng dậy hai tay kéo dài ngăn tại tiểu nữ hài Lân Sương trước mặt. Dư lão đạo, ta muốn đem Lân Sương mang đi, với ngươi không quan hệ. Làm sao lại không quan hệ với ta? Đi một chút đi, cho bản đạo tránh ra. Tiểu nha đầu, ta tới giúp ngươi an táng phụ mẫu, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta như thế nào? Lân Sương, không thể cùng hắn đi ngươi, ngươi nghe tỷ tỷ trở về giúp ngươi an táng. A như tỷ, ngươi đừng quản ta. Cha mẹ ta nói không thể liên lụy người tốt. Phía trước tỷ tỷ của ta hảo bằng hữu liền là bị nhà ta liên lụy chết. Cái này Dư lão đạo không phải người tốt, hắn đem ngươi bắt đi rất có thể sẽ luyện đan. Lân Sương quật cường chịu đựng hốc mắt nước mắt. Nếu như thật luyện đan liền luyện đan A, ta trên thế giới này cũng không thân nhân. Chỉ cần hắn giúp ta an táng phụ mẫu. Tiểu nữ hài Lân Sương cắn chặt răng. Dư lão đạo vuốt vuốt màu trắng chòm râu, tay áo dương lên. Đem nàng cho bản đạo mang đi. Đạo trưởng. Lân Sương vội vàng nói, ê ngài đáp ứng trước giúp ta an táng phụ mẫu. Ngươi trước cùng bản đạo trở về, cha mẹ ngươi thi thể nát không được. Mấy ngày nữa lại an táng. Ta không. Trước an táng cha mẹ ta, ta mới có thể đi theo ngươi. Xú nha đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bắt lại cho ta. Ngươi coi như bắt ta muốn đi luyện đan, ta cũng nhận, ngươi trước giúp ta an táng cha mẹ ta. An táng cái rắm A, chết thì đã chết. Có thể trở thành ta đan dược, là ngươi cái này tiểu thí nha đầu phúc khí. Ngươi cái này phá lão đầu. Mắng ai đây, đem tiểu tạp chủng này bắt lại. Sau lưng hai tên gã sai vặt lập tức tiến lên bắt Lân Sương. Đúng lúc này, xa xa đầu đường đột nhiên truyền đến một đạo trường kiếm tiếng ong ong. Mọi người toàn bộ quay đầu. Chỉ thấy một cái trường kiếm màu đỏ xuyên thấu mưa gió mà tới. Kiếm khí như hồng, hàn quang bắn ra bốn phía. Hai tên gã sai vặt vừa mới duỗi tay ra. Thanh kiếm kia thẳng tắp từ trước mặt bọn hắn đâm xuống. Bột một tiếng. Lưỡi kiếm cắm vào mặt đất. Hai tên gã sai vặt đều bị chấn đến về sau bay ngược mà ra, quẳng tại nước động bên trong. Ai? Là ai? Dư lão đạo tức giận nắm lấy phất trần quát. Đi ra. Ai? Là ai dám phá hoại lão đạo chuyện tốt? A Như cũng khẩn trương nhìn về phía đường phố bên trái. Tiểu nữ hài Lân Sương lau lau nước mắt cũng quay đầu đi. Cả con đường bên trên rất nhiều bách tính mặt mũi tràn đầy ăn dưa biểu tình nhìn kỹ đầu đường. Chỉ thấy chạy đi đâu tới có một vị nữ tử, mặc áo đỏ mang theo khăn che mặt, nắm trong tay lấy hồng diên kiếm võ kiếm. Thật là quản nhiều nhàn sự nữ nhân, đi. Đem nàng cho lão phu giết. Năm tên gã sai vặt nhộn nhịp rút đao ra kiếm hướng nữ tử áo đỏ phóng đi. Không biết làm sao. Nữ tử áo đỏ tu vi sớm đã thông linh tầng 5. Nàng tay phải vung lên. Cắm trên mặt đất hồng diên kiếm e tranh e một tiếng bay lên. Hư hư hư. Năm tên gã sai vặt đều bị hồng diên kiếm cắt đứt cổ. Cái kia vu lão đạo thối thể tầng 9, xem xét chính mình không phải là đối thủ. Hắn nắm lấy phất trần quay người liền chạy. Kết quả còn không chạy ra mấy bước, liền bị bay tới hồng diên kiếm quét chặt đứt cổ. Nữ tử áo đỏ tay thoáng nhất. Hồng diên kiếm lần nữa bay đến trong tay nàng. Ầm một tiếng. Trường kiếm vào vỏ. Nữ tử áo đỏ chính là Thái Âm Cung 12 cầm tinh hồng xà. Tại đáp ứng Thanh Long điều kiện phía sau, nàng liền rời đi Tinh Quang Thành. Nàng nguyên bản vội vàng muốn về đi gặp trưởng công chúa cùng tiểu tần tử. Nhưng mà nàng lại nghĩ không ra tốt lý do. Nếu như đơn thuần nói là hoàng hồn thảo, trưởng công chúa sẽ tin ư. Nếu như tiểu tần tử đem nàng xem như bị nhân hồn mặc, vậy như thế nào là tốt? Đủ kiểu rầu rĩ phía sau, hồng xà vẫn là quyết định, tới trước cái này Trường Phong Trấn nhìn một chút. Nơi này đã từng là nàng hảo hữu Lân Long nhà. Hồng xà phía trước chưa từng tới. Khởi tử hoàng sinh nàng, sớm đã nghe nói Tần Minh đem giả Lân Long giết đi. Hồng xà trong lòng hận chính là người xuyên việt kia hồn phách. Nhưng mà đối với hảo hữu Lân Long, nàng ngược lại cảm thấy cực kỳ đáng thương. Không biết rõ thật Lân Long lúc nào chết, khi đó nàng hồng xà dĩ nhiên không phát hiện. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Lân Sương chạy tới quỳ gối hồng xà trước mặt, ầm ầm dập đầu mấy cái. Lên A, không cần quỳ. Tỷ tỷ, ngươi thân này quần áo màu đỏ thật là đẹp. Hồng xà trên mặt mang theo khăn che mặt. Nàng lộ ở bên ngoài mắt tràn đầy ôn hòa, nhẹ nhàng sờ lên tiểu nữ hài đầu tóc. Tỷ tỷ của ta nói, nàng bằng hữu tốt nhất cũng thích mặc áo đỏ. Tỷ tỷ kia đối nhà ta khá tốt. Lân Sương ánh mắt đột nhiên biến đến ảm đạm. Thế nhưng tỷ tỷ của ta không phải người tốt, nàng đem nàng bằng hữu giết đi. Ta hận ta tỷ tỷ. Lân Sương trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Hồng xà vốn là tâm địa thiện lương. Nàng ngồi xổm xuống, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng cho tiểu nữ hài lau nước mắt. Mới vừa rồi bị đánh ngã A Như cũng từ bên cạnh tới. Vị cô nương này, đa tạ ngươi, Lân Sương hài tử này số khổ. Cha mẹ của nàng phía trước 2 ngày mới qua đời, trong nhà không thân nhân, nàng ngay tại nơi này bán thân chôn cất phụ mẫu. Hồng xà nghe tới trong lòng một trận chua xót. Nàng bản thân liền là cô nhi. Tại cùng tiểu nữ hài đồng dạng lớn tuổi tác, cha mẹ chết hết ở người xuyên việt trong tay. Bây giờ thấy tiểu nữ hài khóc đến cùng cái nước mắt người đồng dạng. Trong lòng nàng không khỏi phát lên đồng tình. Tiểu muội muội, ta giúp ngươi an táng phụ mẫu, được không? Tất nhiên tốt, thế nhưng... Thế nhưng Sương Nhi không có tiền. Không có tiền không hề gì, ta giúp ngươi an táng phụ mẫu. Đến lúc đó ngươi dẫn ta tại Trường Phong Trấn mấy cái trong thôn thăm thú, ta tìm một vị cố nhân. Cái kia đương nhiên là có thể. A Như khẽ cười cười. Vậy ta cùng các ngươi một chỗ A, vừa vặn ta cùng Lân Sương cũng là cùng thôn. Chúng ta một chỗ trước về Đại Liễu thôn. Hồng xà khẽ gật đầu. Đi theo A Như cùng đằng sau Lân Sương. Nàng nhìn mưa bụi này thôn trang, trong lòng suy nghĩ. Lân Long nhà, đến tột cùng ở nơi nào đây? Nàng bị giết, cha mẹ người nhà làm thế nào đây? Đại Liễu thôn phía tây nhất trước phòng. Tiểu nữ hài Lân Sương nhìn thấy trước lầu mấy cái hài tử chính đối một cái hình nộm vỗ lấy bàn tay, dùng chân đạp. Nàng thoáng cái cùng phát điên một loại vọt tới. Dừng tay. Không cho phép các ngươi đánh ta tỷ tỷ. Không cho phép các ngươi đánh ta tỷ tỷ. Mấy cái tiểu hài một bên lại đá hình nộm, một bên cười nhạo nói. Lân Sương, chúng ta thường xuyên gặp cha ngươi tại người rơm này bên trên đánh tới đánh lui, chúng ta dựa vào cái gì không thể đánh. Tỷ tỷ ngươi liền là phản đồ. dân bản địa sỉ nhục. Nhà các ngươi là toàn bộ Đại Liễu thôn sỉ nhục. Chúng ta càng muốn đánh, càng muốn đánh. Liền là không thể đánh. Liền là không thể đánh. Lân Sương tại vóc người cao nhất nữ hài trên cánh tay mạnh mẽ cắn một cái. Nữ hài kia bị đau tay khẽ đẩy. Lân Sương thuận thế té đến trên mặt đất, quật cường bờ môi run rẩy. Không cho phép các ngươi đánh ta tỷ tỷ. Không cho phép đánh ta tỷ tỷ. Những đứa trẻ khác nhìn thấy theo tới A như cùng Hồng Xà. Bọn hắn cười đùa tan tác như chim muông. Hồng Xà vốn định lên trước an ủi vài câu. Kết quả cái kia Lân Sương từ dưới đất bò dậy, chùi chùi nước mũi. Nàng chạy đến hình nộm trước mặt, nắm lấy nắm đấm bắt đầu quyền đấm cước đá. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Hồng Xà mười phần không hiểu. A Như, cái này Lân Sương không phải không cho người khác đánh tỉ tỉ nàng, chính nàng tại sao lại đánh nhau? A Như thở dài một hơi. Nàng khi còn bé cùng tỉ tỉ quan hệ thân nhất, liền là bởi vì tỉ tỉ nàng bị hồn xuyên. Còn giết ân nhân. Lân Sương cha tức không nhịn nổi, ngay tại trước lầu chất thành người rơm này, phía trên đâm đao kiếm, nguyền rủa cái kia bị hồn xuyên hồn phách. Lân Sương liên tục nện đánh hình nộm nhiều lần, cuối cùng không đánh nổi. Nàng ngồi liệt tại lầy lội trên mặt đất oa oa khóc lớn. Tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn dạng này? Ngươi tại sao muốn giết Hồng Xà tỷ tỷ? Ngươi tức chết phụ thân, tức chết mẫu thân. Ta hận ngươi a. Hồng Xà nháy mắt sửng sốt. Chương 385, trưởng công chúa ngạo kiều, Lam Kiếm Tâm, Kim Điêu là linh cảnh lợi hại nhất. Tí tách mưa to nhẹ nhàng rớt xuống. Hồng Xà quay đầu nhìn A Như. Lân Sương tỷ tỷ nàng là. A Như thở dài một hơi. Lân Long A là cô nương tốt, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Thái Âm Cung 12 cầm tinh Lân Long. Đúng A. Chính là nàng. Phía trước rất tốt một người, về sau không biết lúc nào chết, liền bị hồn xuyên. Nghe nói Lân Long cùng 12 cầm tinh Hồng Xà đặc biệt tốt, Hồng Xà kia thường xuyên đem tiền của mình đều cho Lân Long trong nhà. Nguyên cớ phụ mẫu của Lân Long đối Hồng Xà mang ơn. Về sau Lân Long hồn xuyên phía sau đem Hồng Xà giết đi, cha mẹ nàng liền tươi sống tức chết. A nghiệp chướng A. Trong tích tắc, Hồng Xà triệt để sững sờ tại chỗ. Trong lòng nàng ê ẩm. Nàng nhìn trước mắt đầy người cắm đầy mũi tên. Bị đá khắp nơi là dấu chân hình nộm Lân Long, trong lòng vừa chua lại đau. Hồng Xà không hận Lân Long. Nàng hận chính là người ệ xuyên việt ệ kia hồn phách. Áo đỏ tỉ tỉ, ngươi tại sao khóc? Lân Sương lau nước mũi, mắt lệ giàn giụa nhìn xem Hồng Xà. Tỉ tỉ không có chuyện. Áo đỏ tỉ tỉ, ngươi đáp ứng giúp ta an táng cha mẹ ta. Đúng thế. Hồng Xà gật gật đầu. Chúng ta liền đi an táng bọn hắn. Hồng Xà đem người rơm kia Lân Long cũng bế lên. Áo đỏ tỉ tỉ, ngươi ôm ta tỉ tỉ làm gì? Một chỗ an táng a. Ta không muốn an táng nàng, nàng là người xấu, nàng giết Hồng Xà tỉ tỉ. Lân Sương, đừng như vậy. Nàng giết Hồng Xà thời điểm đã không phải là nàng. Phía trước nàng khẳng định bị tra tấn rất thống khổ, an táng a. Lân Sương khóc sướt mướt nước mắt chảy ròng. Nàng vừa đi vừa nói. Tỷ tỷ của ta phía trước chính xác là người tốt, phía trước Hồng Xà tỷ tỷ mỗi lần đem chính mình ngân lượng cho tỷ tỷ của ta. Kỳ thực tỷ ta một phần đều không tốn, nàng toàn bộ cho cha mẹ ta tích lũy xuống tới. Nàng nói Hồng Xà tỷ tỷ là cô nhi. Sau đó thành thân thời điểm, nhà chúng ta liền làm nhà mẹ đẻ của nàng. Để cha mẹ ta dùng những cái này ngân lượng đến cho nàng làm đồ cưới. Mới đi tới cửa Hồng Xà, nghe được câu này. Thoáng cái cũng nhịn không được nữa. Lệ rơi đầy mặt. Tần Minh cùng trưởng công chúa một chỗ dọc theo đen như mực thông đạo dưới lòng đất lục lọi hướng phía trước bơi. Cực tốc chảy xuôi ám lưu lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn sơ sơ bơi nửa canh giờ. Cuối cùng, Tần Minh nhìn thấy trên đỉnh đầu có cái hình tròn nắp. Hắn thử nghiệm một quyền hướng lên đập tới. Phanh. Dày nặng huyền thiết xây bị Tần Minh mở ra. Hổ nữ, là thông đạo, ngươi trước lên. Tần Minh nâng lấy trưởng công chúa, để nàng trước bò lên. Lập tức Tần Minh cũng từ phía sau theo sau. Đập vào mi mắt là một tòa phi thường tang thương quỷ dị cung điện. Xung quanh mơ màng âm thầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vách tường trên cây cột mang theo da người chế thành thi du đèn. Mặt đất ẩm ướt mục nát nhưng chính là không có sông vào nước tới. Dưới chân Tần Minh lối đi hình tròn miệng cũng không có đại dương tràn vào tới. Hắn ngay tại nghi hoặc thời gian. Trưởng công chúa nói khẽ, ghê tiểu Tần tử, loại nước này phía dưới cung điện có lẽ bố trí xu thế nước trận pháp, ngươi nhìn bức tường này cùng trên mặt đất dán rất nhiều phù lục. Tần Minh nhìn một chút quả là thế. Phía trước hắn tại trên Lam Tinh thời điểm liền thường nghe người ta nói. Thế giới có rất nhiều đặc quyền người hưởng thụ phú quý xa hoa là bách tính bình dân cả nghĩ cũng nghĩ không đến. Những lời này vận dụng đến hiện tại thế giới này, y nguyên phi thường dùng thích hợp. Mạn Châu xa hoa đảo bách tính ở tại ngoài đảo mặt, những phòng ốc kia kiến trúc rách rưới. Mà dưới đảo đáy biển dĩ nhiên cất giấu một tòa như vậy tinh mỹ cung điện. Tần Minh lấy ra hai cái phục nguyên đan. Hắn cùng trưởng công chúa đều phục dụng một khỏa. Lập tức hai người lẫn nhau đỡ lấy hướng về trong cung điện đi đến. Không đi trăm bước. Một tòa to lớn hoàng kim tượng xuất hiện tại trước mặt, khí thế tràn đầy, trọn vẹn có 100 mét cao. Chỗ người pho tượng thần tình tuấn lãng, khí độ bất phàm, mặc trên người long bào, nắm trong tay lấy một thanh kiếm, ánh mắt bao hàm bể nghệ thiên hạ bá khí. Đây là đại diễn quốc nhân Hoàng A. Tần Minh nhớ tới. Dị hủ bà nói qua, mạng toa châu hoa đảo bách tính cho nhân hoàng rèn đúc qua một tòa hoàng kim tượng. Hẳn là cái này. Tiểu Tần tử, còn lo lắng cái gì? Trưởng công chúa lập tức kéo lấy Tần Minh tại trước pho tượng quỳ xuống. Trưởng công chúa hai tay thở dài, nhẹ nhàng dập đầu lạy ba cái. Nhân hoàng tiên tổ tại thượng, hoàng tộc vãn bối Hàn Nguyệt Hy quỳ lạy hành lễ. Nhân hoàng bệ hạ tại thượng, đại diễn con dân Tần Minh quỳ lạy hành lễ. Lễ xong. Tần Minh cùng trưởng công chúa tiếp tục hướng trong cung điện đi. Trong này trang trí cực điểm xa hoa. Một chút cũng không kém cõi huỳnh thạch hoàng thành. Đi vào trong một gian phòng. Tần Minh lấy ra rút đến cửu viêm phượng y phục. Hổ nữ, quần áo này là phía trước ta mua cho ngươi. Trưởng công chúa nhìn thấy thời gian cực kỳ kinh ngạc. Địa giai trung phẩm quần áo. Tiểu Tần tử, ngươi cái này lại xài bao nhiêu tiền mua? Ngươi đừng quản. Cho ngươi xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Trưởng công chúa trong lòng cao hứng. Nhưng diện mục vẫn lạnh nhạt như cũ. Mua cái này làm gì? Bản cung lại không cần. Nhanh mang vào. Tiểu Tần tử ngươi thật là, còn nhất định muốn bản cung mặc như vậy xấu quần áo. Tần Minh nhìn xem trưởng công chúa cái kia ngạo kiều biểu tình nhỏ, trong lòng vui vẻ. Hổ nữ mỗi lần cao hứng thời điểm trí thông minh trực tiếp xuống đến không điểm. Liền y phục ở đâu mua? Lúc nào mua? Xài bao nhiêu tiền cũng không hỏi. Tần Minh đi căn phòng cách vách cũng đổi lại màu đen y phục dạ hành. Hai người từ gian phòng đi ra. Một cái xuất khí tuấn tú. Một cái quốc sắc thiên hương. Lẫn nhau thưởng thức nhìn đối phương một chút. Người khác thật đẹp. Trưởng công chúa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ê người khác thật xấu. Tần Minh khóc cười không được. Đúng lúc này. Tần Minh vừa mới đóng lại đường thủy huyền thiết xây bị đẩy ra. Một thân áo xám nắm lấy đoạn đao lam kiếm tâm leo đi ra. Cái khác người xuyên Việt cũng lần lượt đi vào. Trong đó liền bao gồm mắt mù bà an bài đi vào mặt sẹo trưởng lão cùng hắn vị thứ 15 thuộc hạ. Ta dựa vào. Hoàng kim, cao như vậy hoàng kim tượng, gỡ chân trở về đến giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi không thấy đây là con mẹ nó nhân hoàng, đây chính là cùng thiên thanh tử nổi danh, ai biết tượng phía dưới có hay không có trận pháp nguyền rủa. Đừng chết cũng không biết chết như thế nào. Mặt sẹo trưởng lão xa xa nhìn thấy Tần Minh cùng trưởng công chúa. Hắn đối bên cạnh mấy người nhỏ giọng nói. Bà mù bà nói, chờ cái kia người điên trưởng công chúa niết bàn thời gian động thủ. Theo sát. Lam kiếm tâm trên đùi phải thương càng ngày càng nghiêm trọng. Xương kia đã hiện ra nhàn nhạt màu đen. Nàng chịu đựng đau nhức kịch liệt đem xương cốt chăm chú đâm vào trong máu thịt. Lam kiếm tâm đi vài bước. Vừa vặn nghe được núi giả xó xỉnh mấy tên người xuyên Việt nói chuyện. Đông Phương trưởng lão, Huyền Võ Đường chủ nói Mạn Châu xa hoa đảo phía dưới có cái cực kỳ lợi hại linh cảnh, đến cùng ở đâu? Đi một bước nhìn một bước. bảo trì điệu thấp. Lam Kiếm Tâm thanh tú đẹp để lông mày khẽ nhúc nhích. Nàng ăn vào một khỏa phục linh đan. Kiếm linh, phía dưới này quả nhiên có linh cảnh, chỉ cần thông qua liền có thể thăng cấp thiên phú. Nói thật ta cũng không nắm chắc. Linh cảnh bên trong ta gặp qua lợi hại nhất liền là cái kia kim điêu. Chương 386, Kim Dương tự phá cục. Thiên đạo giáo giáo chủ thư mời. Trưởng công chúa cùng Tần Minh đem cung điện tất cả gian phòng đều soát một lần. Không có tìm được bất luận cái gì thông đạo. Thế nhưng Tần Minh rõ ràng cảm giác được nơi này dị thường lạnh lẽo. Thiên nhất nặng băng rất có thể ngay tại phía dưới cung điện. Nhưng chính là tìm không thấy thông đạo xuống dưới. Quần đùi thiếu niên khối kia huyền thiết mảnh ngói bên trên, đảo dân tại đáy nước lấy thiên nhất nặng băng, sau lưng có thật dài cái thang lầu tiếp nối cung điện. Liền chứng minh cung điện có thông hướng phía dưới thông đạo. Tiểu Tần tử, ngày này tầng một băng quá khó tìm, bản cung rõ ràng cảm giác được dưới cung điện có thiên nhất nặng băng hàn khí, nhưng chính là tìm không thấy thông đạo. Tần Minh nhẹ tay để nhẹ đến trên cầm lại bắt đầu suy nghĩ. Trưởng công chúa đầy mắt kinh ngạc. Nàng phía trước tổng cho rằng Tần Minh tại Thái Âm Cung ở trần lúc tu luyện là nhất khốc. Thế nhưng trải qua lần này, nàng phát hiện Tần Minh suy nghĩ vấn đề thời điểm, thật là khốc đến cực hạn. Tần Minh trong đại não cao tốc vận chuyển. Cái mạng châu sa hoa này đảo kết cấu đã rõ ràng trong lòng. Phía trên nhất đảo gieo trồng mạng châu toa hoa, bỉ ngạn hoa. Dưới đảo mặt là dưới nước cung điện, ở trên đảo quý tộc. Dưới nước cung điện lại có thông đạo thông đến thấp nhất đáy nước. Nơi đó có thể lấy đến thiên nhất nặng băng. Khẳng định cũng là trưởng công chúa muốn niết bàn địa phương. Nhưng bây giờ vấn đề là trong cung điện tìm không thấy thông hướng đáy nước thông đạo. Tần Minh đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là mạng châu toa hoa đảo đảo chủ, sẽ đem lối đi này để chỗ nào đây? Đầu tiên, cái lối đi này là đi đáy nước tế tự cùng lấy băng dùng. Những cái này quý tộc không có khả năng chính mình chơi, đều là hạ nhân. Giả thiết một cái hạ nhân muốn đến phía dưới đi lấy băng, lối đi này tuyệt không có khả năng thiết lập tại trên cung điện trong phòng bộ. Bằng không liền sẽ làm phiền đến đảo chủ cùng nhà hắn người. Tần Minh bốn phía quét mắt bên ngoài viện một vòng, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng, hắn linh quang chợt hiện. Ta đã biết. Tần Minh nhẹ giọng tại trưởng công chúa bên tai nói khi ta biết cửa vào ở nơi nào. Trưởng công chúa mắt trừng lớn, biểu tình kinh ngạc. Nơi nào? Ngươi thế nào đoán được? Xuyệt. Tần Minh làm cái nhỏ giọng động tác. Đứng ở bên ngoài có gần hai mươi mấy người, chúng ta phải đem bọn hắn dẫn đi. Bằng không chúng ta đi vào, những cái này theo đuôi cùng thật chặt, không tiện hành động. Tần Minh kéo lấy trưởng công chúa cố tình la lớn. Bên trong gian phòng thả rất nhiều bí tịch công pháp, còn có rất nhiều hoàng kim, cầm tới chúng ta liền phát. Tần Minh thuận thế hướng bên trong chạy tới. Trưởng công chúa tại đằng sau theo sát. Mặt sẹo trưởng lão lập tức đối thuộc hạ nháy mắt. Mọi người nhộn nhịp tại đằng sau theo vào. Chỉ có Lam Kiếm Tâm bởi vì trên đùi vết thương quá đau. Tiếp tục xử lý trên đùi thịt thối. 30 hít thở phía sau. Lam Kiếm Tâm kinh ngạc phát hiện. Tần Minh cùng trưởng công chúa vậy mà tại bên trong lượn quanh một vòng, tìm đầu đường tắt lại vụng trộm chạy tới. Trưởng công chúa không có để ý ngồi ở bên ngoài Lam Kiếm Tâm. Nàng vội vàng hướng Tần Minh hỏi. Lời ngươi nói mật đạo ở đâu? Đi theo ta. Tần Minh đến hoàng kim trước mặt pho tượng, chân tại phía dưới một điểm. Chỉ một thoáng cùng trưởng công chúa một chỗ bay lên. Đến 100 mét bên trên hoàng kim tượng đỉnh. Tần Minh tỉ mỉ quan sát hoàng kim tượng. Quả nhiên. Tại nhân hoàng vương đi ra bàn tay phải phía trên, xuất hiện một đạo hình tròn vết nứt. Tần Minh huyết sát kiếm cắm đi vào một cậy. Răng rắc y vết nứt mở ra. Bên trong dĩ nhiên xuất hiện một đạo nối thẳng hướng phía dưới cầu thang thông đạo. Tiểu Tần tử, ngươi thật là thiên tài, ngươi thế nào sẽ biết tại nơi này? Tần Minh kéo lấy trưởng công chúa tay. Trước nhảy vào đi, đi vào ta sẽ nói cho ngươi biết. Lam Kiếm Tâm động tác cũng rất nhanh. Tại Tần Minh cùng trưởng công chúa vừa mới đi vào nháy mắt. Nàng đã bay lên theo ở phía sau. Nàng đi vào phía sau đem hình tròn cửa lại nhẹ nhàng đắp lên. Không lộ một chút dấu tích. Lam Kiếm Tâm cũng cực kỳ nghi hoặc. Cái Tần Minh này đến tột cùng là làm sao tìm được? nàng dọc theo hướng xuống cầu thang đi mấy bước. Nghe được phía dưới Tần Minh cùng trưởng công chúa đối thoại. Tiểu Tần tử, ngươi đến tột cùng làm sao tìm được? Đơn giản, đầu tiên đem gian phòng của cung điện đều bài trừ, bởi vì ở trong đó đảo chủ thê thiếp nhi nữ. Làm sao có khả năng cho phép hạ nhân binh sĩ lấy băng thời điểm từ phòng ngủ ra vào? Có đạo lý. Tiếp đó trong viện vách tường bàn đá cây cột chờ đều quá nhỏ, không có khả năng bố trí đi hướng đáy nước cầu thang. Cái này cao tới 100 mét hoàng kim tượng là thích hợp nhất, bí mật nhất. Trưởng công chúa giơ ngón tay cái. Thật không nghĩ tới. Tiểu Tần tử, bản cung lần này tựa như nhận thức lại ngươi đồng dạng. Hổ nữ, chúng ta tranh thủ thời gian đi, đám người kia cũng không phải người ngu. Bọn hắn tìm tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lam Kiếm Tâm tận lực cùng Tần Minh trưởng công chúa bảo trì 100 mét khoảng cách. Trong lòng nàng cũng cực kỳ kinh ngạc. Cái Tần Minh này ở lúc mấu chốt quá bình tĩnh. Đều là có thể từ một chút rất chi tiết địa phương phát hiện bí quyết. Cũng may mắn là hắn mang trưởng công chúa tới trước Niết Bàn. Nếu như đổi lại người khác, coi như tu vi lại cao, chỉ sợ cũng khó mà tìm tới thiên nhất nặng băng. Phía trên mặt sẹo trưởng lão cùng hắn người xuyên Việt cùng giống như điên. Mẹ! Tiểu tử thúi kia đây, còn có cái kia người què đi nơi nào? Lão đại, bọn hắn có thể hay không tìm được cửa vào vụng trộm đi? Không có khả năng, hắn rõ ràng nói tại bên trong gian phòng phát hiện bảo tàng bí tịch. Chúng ta đi theo vào, thế nào nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi? Thanh Long Công hội Phương Đông Vũ trưởng lão đối sau lưng 5 tên đệ tử nói khẽ. Huyền Võ Đường chủ nhắc nhở qua, nói cái này linh cảnh cực kỳ khó, nhưng mà ta không nghĩ tới, tìm tới cái này linh cảnh đều như vậy khó. Vân Hải Bộc, Thiên Trúc Phong. Ăn mặc vải thô áo nhỏ Kiếm Cửu ngồi tại Vân Hải tảng đá xanh bên trên, vừa uống rượu, một bên cao mày nhìn xem mật thư. Ở trước mặt hắn đứng đấy thần sắc nóng nảy Thanh Huyền cùng Mã Cường. Cái này nội dung mật thư cho Minh Chủ báo cáo qua. Sư bá, báo cáo qua. Cái kia Thiên Đạo giáo cửu trưởng lão bỗng nhiên mang người đi trên biển, khẳng định là đi nhằm vào sư ca ta. Làm thế nào a? Sư bá, Thiên Đạo giáo phái nhiều nhóm người ngựa đến gần Bất Dạ trấn, một là đối phó 12 cầm tinh. Hai, khẳng định muốn đối phó trên biển trưởng công chúa cùng Tần sư đệ. Sư bá, còn có, Huỳnh Thạch Hoàng Thành đột nhiên truyền ra lời đồn đại, nói chúng ta Ngũ Hành Minh đem Huyền Trư thay phiên tiện phóng túng vũ nhục dẫn đến tử vong. Trấn ma vệ tướng sĩ giận dữ. Muốn cùng chúng ta Ngũ Hành Minh không chết không thôi. Nữ đế càng là khí muốn trước đi thảo phạt chúng ta. Kiếm Cửu thần tình ngưng trọng. Đây nhất định là Thiên Đạo giáo hắc nước bẩn, ép chúng ta một chỗ thiên đạo đại chiến. Thậm chí để triều đình đi trước tiến công Ngũ Hành Minh. Minh chủ nói như thế nào? Minh chủ nói thời cơ không đến, không vội. Kiếm Cửu nóng nảy dựng râu trừng mắt. Nhiều người như vậy chính giữa hướng Bất Dạ trấn cơ động, Tần Minh muốn bị trên biển vây giết, Huyền Trư cái này lưu ngôn phỉ ngữ cũng khó giải, chúng ta căn bản là không có cách làm sáng tỏ. Hắn còn không vội. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo màu đỏ thẩm quỷ dị hào quang xông thẳng Thiên Trúc Phong. Kiếm Cửu kinh ngạc kêu to một tiếng, lập tức vung ra vài đạo kiếm khí. Ba ba ba. Kiếm Cửu kiếm khí nổ tung, nhưng căn bản không nổi mảy may tác dụng. Nhanh ngăn lại chùm sáng kia. Tiết Nhu chờ hơn 10 tên đang tu luyện trưởng lão nhộn nhịp xuất kiếm. Hư hư hư. Mấy chục đạo khí tức tạo thành kiếm thuẫn, lại bị cái kia chùm sáng màu đỏ xuyên qua. Căn bản chưa từng ngăn trở mảy may. Chùm sáng màu đỏ thậm chí ngay cả một chút yếu đi dấu tích đều không có. Kiếm Cửu vội vàng hô. Không được, đi hướng đại sư huynh gian phòng. Thiên Trúc Phong gánh lên gian phòng. Bạch y thư sinh Kim Dương Tử ngồi tại bát quái trước lò lửa đọc sách. Hắn mới lật một trang. Cái kia trùng sáng màu đỏ thẩm thẳng tắp từ cửa trắng bắn vào. Kim Dương Tử đầu liền nhất đều không ngẩn. Cái kia thâm hồng trùng sáng đến trước mặt hắn 1 mét chỉ một thoáng dừng lại, lại khó tiến lên một bước. Hắn cho hỏa lô thả chút củi lửa, nhàn nhạt nói. Ngươi xem ta làm tình địch 500 năm, dĩ nhiên chịu đưa tin cho ta. Kim Dương Tử lật nhất hiệt thư. Cái kia trùng sáng màu đỏ lập tức hóa thành từng hàng văn tự nổi giữa không trung. Huyết Nguyệt tướng tới. Thiên đạo đại chiến sắp đến. Đại diễn bạo ngược vô đạo, độc hại người xuyên Việt vô số. Bây giờ đặc biệt Kim Huynh cùng các giáo phái thủ lĩnh Ma Thiên Nhai một lần, cùng bàn đại kế. Kim Huynh một ngày không tới, hội nghị một ngày không mở, tâm thành đợi. Ký tên, giáo chủ. Kim Dương Tử bất động thanh sắc, tiếp tục lật nhất hiệt thư. Cái kia lưu động văn tự màu đỏ y rào thì một tiếng đánh tan biến mất. Ngươi chân trước hắt cái huyền trư nước bẩn, chân sau liền tới thư mời. Ngươi là liệu định ta nhất định cần bên trên cái này thuyền giặc. Luôn luôn độc lai độc vãng duy ngã độc tôn giáo chủ, vậy mà bắt đầu tìm kiếm liên thủ, ngươi là kiên kỵ nữ đế vẫn là kiên kỵ trong Long Uyên từ đường đồ vật. Đúng lúc gặp lúc này. Kiếm Cửu nắm lấy kiếm nhảy vào cửa sổ. Đại sư huynh, vừa mới trùng sáng kia. Không có sao chứ? Không có việc gì. Kim Dương Tử đem quyển sách để xuống. Ngươi tới vừa vặn, sư đệ, bày cờ. Sư huynh, hôm nay nhiều như vậy phiền lòng sự tình, thiên đạo giáo muốn đi vây giết Tần Minh. Huyền trư nước bẩn để chúng ta ngũ hành minh hòa bình người thiết lập hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại cục diện này, cơ hồ khó giải. Ngươi thế nào còn giống như cái này nhã hứng? Mới thu đến một phong thư, gió đông tới. Kiếm Cửu một kiếm mộng bức, nghe tới như lọt vào trong sương mù. Ý gì? Đánh cờ a. Phá cục. Phá trước mắt khốn cục. Tất nhiên. Vân sư muội có lẽ tỉnh lại, ngươi đi mời tới. Còn có Thanh Huyền. Một chỗ tới quan kỳ. Cái kia. Cái kia đánh mấy bàn? Ba bàn. Thứ nhất bàn, phá thiên đạo giáo phái binh trên biển vây giết. Bàn thứ hai, phá huyền trư nước bẩn họa. Thứ ba bàn, cho nữ đế quốc vận kết nhân lại đốt đem lửa. Kiếm Cử, quả thực không hợp thói thường. Chương 387, hổ nữ ôm chặt, nhìn ta giết ra một đường máu. Tinh băng hải, tinh hải băng dài đến trăm mét to lớn thuyền bên trên. Mắt mù bà nằm tại chính mình phong bế trong phòng. Chính phẩm lấy một ly màu đen nhiễm biển linh chấp. Phanh phanh phanh. Phía ngoài cửa gõ vang mắt mù bà hình như sớm có dự liệu. Cửu sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Tay cầm vu cổ trượng, người mặc vải thô vu áo song diện nhân đi đến, đầy mặt nộ hỏa. Sư muội, ngươi xác định không nhìn lầm. Cái kia trưởng công chúa cùng Tần Minh còn sống. Song diện nhân nữ mặt quay người gầm thét, ngươi xác định không nhìn lầm. Nàng rớt xuống quỷ sầu nhai dĩ nhiên không chết. Tất nhiên sống sót. Vậy ngươi vì sao không trước tiên đem bọn hắn giết đi? Sư huynh ngươi cũng vẫn quái đến ta tới. Ta tại bế quan. Ta lúc đi ra bọn hắn liền không hiểu xuất hiện tại trên bông thuyền. Hà Nguyệt Hy khôi phục một chút linh lực, ta không có nhất kích tất sát nắm chắc. Trên thuyền có rất nhiều dân bản địa, nguy hiểm rất lớn. Bất quá ta cũng an bài mặt sẹo trưởng lão tại theo sát phía sau, đợi đến trưởng công chúa niết bàn thời điểm liền muốn mệnh của nàng. Song diện nhân Cửu trưởng lão khí một cái vỗ vào trên bàn. Bất Dạ Trấn quỷ sầu nhai nhiều người như vậy vây giết các nàng rõ ràng bản thân bị trọng thương còn nhảy vào sóng lớn, cái kia tinh thần ngưng lực xâm nhập kinh mạch sẽ để người choáng. Thế nào sẽ không chết? Đúng lúc này, một tên thiên đạo giáo giáng lùn đệ tử từ bên ngoài đi vào. Hắn toàn thân ướt nhẹp. Khởi bẩm bà, chúng ta mất dấu. Ngươi nói cái gì? Mặt sẹo sư huynh phái ta tới cho ngài bẩm báo, chúng ta tại phía dưới tìm tới đáy biển cung điện. Nhưng mà về sau cái kia Tần Minh cùng trưởng công chúa không biết đi đâu. Chúng ta mất dấu. Ba em mắt mù bà một bàn tay đánh vào đệ tử trên mặt. Thật là một nhóm ngu xuẩn. Song diện nhân nữ mặt quay qua tới trợn mắt nhìn. Thật phế vật. Cửu sư huynh có thể đến tranh thủ thời gian, nghe nói giáo chủ còn muốn phái người tới Bất Dạ Trấn giết 12 cầm tinh, lại truy sát trưởng công chúa. Vạn nhất bị cướp, kết quả của ngươi e rằng. Ta biết. Lão phu đích thân xuống biển muốn mạng của bọn hắn. Vân Hải Bộc, Tỉnh Trúc Hiên. Sắc mặt trắng bệch Huyền Trư vụng trộm liếc nhìn Vân Thủy Giao. Gặp nàng đã tỉnh lại. Đang cùng đệ tử Thanh Huyền nói chuyện. Từng có lúc, nàng Huyền Trư cũng khẳng định sẽ ở lúc này nhảy qua đi vui cười. Thế nhưng bây giờ đây hết thảy đều biến. Huyền Trư phần bụng đau đớn một hồi. Nàng liên tục ho khan vài tiếng, dùng tay chăm chú che lấy. Nàng đem Vân Thủy Giao trong thân thể gần 7 thành thương đều giao qua trên người mình. Bạch Hổ mảnh đạn đau đớn, song diện nhân cho Vu Cổ độc. Cái khác tán tu người xuyên việt chém vào Vân Thủy Giao trên mình đau khí kiếm khí. Những thương thế này làm cho Huyền Trư thân thể đau nhức kịch liệt vô cùng. Ngược lại chính mình sắp bị xử tử. Trước khi chết làm chuyện tốt a. Nàng bóp lấy tiểu hoàng trong túi đang dược, rất muốn lấy ra một khỏa tới ăn. Nhưng Thủy Chung nhịn xuống không ăn. Phía trước nàng không ăn đang dược là luyến tiếc. Nàng bây giờ không ăn đang dược là hận Tần Minh. Đời này sợ là vô duyên gặp lại hắn. Ngày mai liền đến uống độc dược. Tiểu Tần tử, ngươi chơi với ta, cho ta đang dược là gặp dịp thì chơi lừa gạt ta. Vẫn là thật lòng. Được rồi. Một cái người xuyên việt nằm vùng, làm sao có khả năng thực tình. Ta hận ngươi. Hừ. Tinh băng hải đáy biển. Tần Minh cùng trưởng công chúa lẫn nhau dìu đỡ dọc theo cái thang đi xuống dưới. Sau nửa canh giờ, phía dưới xuất hiện một khối to lớn thâm thúy dưới đất vách núi. Sâu không thấy đáy, gió lạnh lạnh thấu xương. Cái kia cái thang liền trực tiếp trôi nổi tại không trung. Tần Minh đem trưởng công chúa đeo lên, thân thể trong kinh mạch linh lực phun trào. Hổ nữ, ôm chặt ta, chúng ta bay xuống đi. Hắn đem trưởng công chúa hướng lên độc thuộc, chân tại cái kia thang lầu xoắn ốc bên trên hơi điểm nhẹ, hướng về thâm thúy dưới vách núi bay đi. Càng hướng xuống càng hắc ám. Xung quanh khắp nơi đều là quỷ dị màu đỏ quỷ hỏa. Quỷ hỏa bên trong sinh ra con mắt màu đỏ. Trôi nổi ở giữa không trung xoắn ốc cái thang tựa như thông hướng địa ngục đồng dạng. Tần Minh một hồi hướng xuống bay, một hồi đạp tại cái thang bên trên. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Hắn nhìn thấy bên cạnh trên vách đá có rất nhiều khắc họa, phi thường tinh mỹ. Dường như khắc chính là năm đó Nhân Hoàng tới Mạn Châu Sa Hoa trên đảo tình cảnh. Tại Nhân Hoàng bên cạnh còn có một cái vóc người thân ảnh cao lớn. Nhưng hắn là lưng cổng thân không thấy rõ diện mục. Bên cạnh khắc lấy chữ, Nhân Hoàng, Thiên Thanh Tử uống rượu đồ. Hổ nữ ngươi nhìn, Nhân Hoàng cùng Thiên Thanh Tử tại uống rượu với nhau. Những năm tháng ấy là Nhân Hoàng bị Thiên Thanh Tử lừa gạt. Bằng không tuyệt đối không thể uống rượu. Tần Minh. Đúng lúc này, Quả Thiên Hồ đột nhiên nhắc nhở. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Tần Minh lập tức quay đầu. Xa xa giữa không trung đứng đấy một đạo hắc ảnh. Hắn sinh ra xanh biếc mắt, toàn thân đều là lông, tứ chi vừa mảnh vừa dài, giống như quỷ quái đồng dạng. Thứ quỷ gì? Trưởng công chúa lập tức nâng lên tay áo. Hắc ảnh lại vù một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tần tử, đây có phải hay không là cái kia mắt mù bà nói tới biển quỷ yêu? Hẳn là. Tần Minh nhớ tới loại kia quần đùi thiếu niên huyền thiết ngói đồ án. Đảo dân hiến tế thần linh dường như liền dài dạng này. Chẳng lẽ phía trước đảo dân đem biển quỷ yêu xem như thần linh? Thật là nghĩ kỹ cực sợ. Tần Minh lưng cổng trưởng công chúa từ trống trải vách núi rơi xuống. Cuối cùng. Hắn nhìn thấy thấp nhất lạnh lẽo nước đá. Tiểu Tần tử, là thiên nhất nặng băng khí tức, có lẽ ngay tại cái này trong nước. Tần Minh ôm chặt trưởng công chúa. Hổ nữ, nắm chặt, phải vào đi trong nước đá. Ba. Hai người rơi vào trong nước. Vừa mới đi vào, rét lạnh kia khí tức liền liều mạng hướng kinh mạch chui vào trong. Loại thống khổ này trọn vẹn không kém cõi hoàng tuyền hà vành đai nước tới đau nhói. Càng đi về trước bơi. Càng ngày càng nhiều biển quỷ yêu xuất hiện, lại đều là top 5 top 3. Cũng may tu vi của bọn nó cơ bản không vượt qua thông linh tầng 1. Tần Minh đều có thể ứng phó. Lúc này, trưởng công chúa thi khí đã vô cùng nghiêm trọng, đáy lòng đau nhức kịch liệt, bờ môi tái nhợt. Tần Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng công chúa sau lưng. Hổ nữ, chịu đựng. Rất nhanh liền có thể niết bàn. Trưởng công chúa suy yếu gật đầu. Trong nước biển trôi nổi khối băng càng ngày càng nhiều. Nhưng nơi này hiển nhiên như cũ không phải lý tưởng niết bàn địa phương. Đúng lúc này, Tần Minh xuất hiện trước mặt một mặt to lớn đáy biển vách núi. Phía trên vách núi kia treo đầy hình thù kỳ quái dây leo. Trên dây leo đều sinh ra xanh thăm thẳm mắt. Dây leo trong khe hở tràn đầy lớn nhỏ không đều sơn động, trọn vẹn mấy ngàn còn chưa hết. Những cái này biển quỷ yêu liền ở tại trong động. Bọn hắn một cái tiếp một cái lộ ra đầu, lít nha lít nhít. Toàn bộ mắt trừng trừng nhìn kỹ Tần Minh. Tại đáy biển vách núi bên phải, có một tòa tế đàn màu đen kịch. Tòa tế đàn này cùng Tần Minh tại quần đùi thiếu niên huyền thiết trên ngói nhìn thấy đồng dạng. Những cái kia đảo dân có lẽ chính là ở đây tế tự. Tiếp đó biển quỷ yêu giao cho đảo dân thiên nhất nặng băng. Tần Minh nhìn tới nhìn lui chỉ có một loại khả năng. Thiên nhất nặng băng ngay tại cái này tràn ngập sơn động đáy biển đằng sau vách núi. Thế nhưng ngàn vạn biển quỷ yêu trừng lấy Tần Minh, phát ra giống quỷ đồng dạng trầm thấp quỷ kêu. Hiển nhiên chỉ cần Tần Minh tới gần một bước liền sẽ bị tập kích. Tiểu Tần tử. Biển quỷ yêu quá. Quá nhiều. Lại thêm cũng đến vượt qua. Bản cung. Bản cung đã vô lực lại. Tái chiến. Tần Minh đai lưng màu đen ném tới sau lưng, đem trưởng công chúa một mực cột vào trên mình. Hổ nữ, ôm chặt, nhìn ta vết ra một đường máu. Chương 388, Vân Thủy Giao đến huyện âm địch. Kim Dương tử đánh cờ. Tần Minh tay phải duỗi ra. Vù. Huyết sát kiếm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Tiểu gia ta hôm nay muốn từ nơi này đi qua, dám ngăn trở người. Tần Minh nắm chặt huyết sát kiếm hướng về ngàn vạn biển quỷ yêu vọt tới. Trưởng công chúa suy yếu hơi hơi mở to đỏ đỏ mắt. Giờ khắc này nàng quyết định. Đời này, nàng nhất định phải thật tốt đối cái nam nhân này. Tần Minh xông vào biển quỷ yêu động huyệt nháy mắt. Bóng người màu xám lam kiếm tâm nắm lấy đoạn đao xuống tới đáy nước. Nàng nhìn thấy vô số biển quỷ yêu phóng tới Tần Minh. Tần Minh lại làm việc nghĩa không chùn bước. Lập tức ánh mắt lóe lên một chút thèm muốn. Kiếm Linh, chớ nói nhảm, ta không thèm muốn. Ta mới nói, Tần Minh ân tình đã còn xong, lại không liên quan. Vân Hải bột bố, Thiên Trúc Phong. Đầy trời tinh không xuyên thấu qua tầng mây bắn xuống tới. Chiếu đến toàn bộ Thiên Trúc Phong kim quang lập lòe. Minh chủ Kim Dương tử trong phòng, lò bát quái hỏa diễm đốt đến tràn đầy. Kiếm Cửu tại bên cạnh lò lửa bày xuống tổng thể cục. Thanh Huyền ngồi tại gian phòng tiểu lò đốt nước trà. Thanh Huyền, sư phụ ngươi đây. Thanh Huyền hướng trong lò lửa thêm chút lửa than nói khẽ. Sư phụ ta mới tỉnh, dường như tại nhìn tiếng địch phổ. Tiếng địch phổ. Nhìn tới vân sư muội kiếm tâm thiên phú lại đột phá, đều có thể kiếm khí phú âm thanh. Minh chủ, có muốn hay không ta đi thúc thúc? Không cần. Nằm tại trên ghế trúc Kim Dương tử nhẹ nhàng lật nhất hiệp thư. Vân sư muội lúc nào tới, chúng ta liền chừng nào thì bắt đầu đánh cờ. Không muốn thúc nàng. Được, minh chủ. Kiếm Cửu ván cờ tướng để tốt, nhẹ giọng phàn nàn nói. Ngươi đại sư huynh này quá bất công, để ngươi sư đệ ta rất sớm đã tại nơi này bày cờ, ta hồ lô rượu rượu không còn, cũng không cho ta trở về đánh rượu. Đến phiên sư muội nơi này ngươi liền biến cái bộ dáng. Kiếm Cửu học Kim Dương tử lời nói, khôi hài nói. Lúc nào vân sư muội tốt liền lúc nào tới, không vội. Kim Dương tử nhẹ nhàng cười cười. Ta nhưng là cái này một sư muội. Sư huynh, ngươi làm chính mình có rất nhiều sư đệ đồng dạng. Kim Dương tử chỉ chính mình ngăn tủ đỉnh. Nơi đó có một vò thả 300 năm tinh quang tử, hôm nay sư huynh liền đưa ngươi. Kiếm Cửu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bay lên đem rượu ôm vào trong ngực. Má, cái này nghe lên thật là thơm, sư huynh ngươi còn có cái này đồ tốt. Ha ha, hôm nay có đến uống, quá sung sướng. Sau một hồi, một bộ bạch y giống như ra thủy phù dung vân thủy giao từ cửa ra vào đi đến. Tay nàng nắm vô trần kiếm, bên hông mang theo một cái màu xanh lục tơ vàng sáo ngọc. Trên mình tịnh trần châu để nàng toàn bộ người phiêu miểu như tiên. Sư phụ, Thanh Huyền lập tức chạy tới. Đang uống rượu Kiếm Cửu tranh thủ thời gian đứng lên, có chút mất tự nhiên sơ sơ chính mình quần áo. Sư muội, ngươi. Ngươi tới. Trên ghế nằm nằm Kim Dương tử đem quyển sách để xuống, cười nhạt nói. Sư muội thương thế như thế nào? Tốt hơn nhiều, cảm ơn đại sư huynh. Không cần cảm ơn ta. Lần này cứu ngươi, ngươi đệ tử Thanh Huyền thế nhưng bỏ bao nhiêu công sức. Còn có liền là cái kia Chu Huyền Khanh. Kiếm Cử ực mạnh một ngụm rượu lớn, phàn nàn nói. Đại sư huynh lời nói này, cứu sư muội liền không có ta Kiếm Cử công lao. Ta.